Chương 1245, nổ ra ngốc mao vương ngốc mao. À sẽ lệ dạ tỏ cùng vỗ bằng khiêu chiến. Trạch nữ núi Bồng Lai, ta tốn không ít thời gian đem trong bầy tất cả có quan hệ ngốc mao vương phó bản đều thấy một lần, lúc này mới cho ra một cái gần sự thật nhất kết luận ạ tụ gì ạ. Khúc thật ra thì ta cũng không phải là cái gì ngốc mao vương, mà là kinh hạt sủa trạch nữ núi Bồng Lai. Ngốc mao vương ngươi hay là thôi đi, cho tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn không thừa nhận sao? Ngốc mao thật ra thì chính là của ngươi bản thể a, nếu như không có ngốc mao, cái kia thiết lập nhân vật của ngươi đều muốn sụp đổ nha. Ạ tụ gì ạ, quỷ quại gì nha, trên đầu ta cái kia lông nào có trọng yếu như vậy, chẳng lẽ không còn cái kia lông, ta không phải ta rồi sao? Mọ dẹt a, nguyên lai vẫn không cảm giác được đến, nhưng là bây giờ mới phát hiện, trên đầu phụ vương nếu quả như thật không có ngốc mao, thật giống như thật sự giống như đã mất đi linh hồn. Ạ tụ gì ạ, hắc thật có chuyện này ư? Ho xa bờ đen, hắc hắc, ta cũng không có túm lông kia à, xem ra ta cùng mò dẹt giữa ngươi, quả nhiên là không có cha con. Duyên phận, ta không phải là ngốc mao vương, nguyên lai túm lông kia đối với một tờ dừng ngươi mà nói có trọng yếu như vậy sao? Mò dẹt, a a a, phụ vương a, ta mới vừa rồi chẳng qua là nói chơi a, các ngươi có thế ngàn vạn đừng để trong lòng a ẹ nọ xì mạ dù cổ. Muốn nói như vậy, ta còn thực sự phát hiện một cái chuyện lạ, thật giống như xạ bờ đen cùng hắc thương ngô cờ hai cái này hắc hóa kim hạt xua, tất cả đều là không có ngốc mao đấy, không biết điều này đại biểu cái gì hơn. Hắc, hắc, liên quan với cái vấn đề này, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra từng nghe nói một cái đồn đái. Ngốc mao vương một khi rút ra trên đầu cọng ngốc mao kia, liền sẽ tính cách đại biến, thậm chí lập tức xoay ngược lại hắc hóa, biến thành xạ bờ đen. Ạ tụ gì ạ? Cái gì nha, đây là tin nhảm gì trên đời, làm sao sẽ có như vậy hoang đường chuyện đó ho. Mị xạ ca mị cô tỏ, a nếu là như vậy, xạ bờ đen đó ha chẳng phải là nhiều hơn một cái chị em sinh đôi, mặc dù các nàng vốn là giống nhau như lúc, cái này ngốc mao thật đúng là thần kỳ a. Xạ bờ đen, thử ta mới không cần thiết loại này không quả quyết tỉ muội. Mặt khác lớn lên giống không có nghĩa là nội tại cũng giống vậy kỳ gì gìn. Này pháo tỷ, ngươi có tư cách nói lời như vậy sao? Lại nói ngươi ngốc mao không phải là ném rồi sao? Mị xạ cả mị cổ tỏ, ngươi nói cái gì ta ngốc mao kỳ gì gìn? Đúng nha, ta xem phó bản ma cấm trong, khi còn bé ngươi mọc ra một cây thật dài ngốc mao, không biết có bao nhiêu đáng yêu. Đáng tiếc sau khi lớn lên liền không có rồi, cái này thật là quá đáng tiếc rồi, cảm giác manh lực của ngươi đều xuống giảm a. Mị xạ cả mị cổ tỏ, manh lực cả tổn phổ. Không, bất quá ta cảm thấy cái đó ngốc mao trên đầu lặt tó đỡ cũng rất đáng yêu a, đều sắp đuổi tơ y nàng câu kia câu cửa miệng rồi kỳ gì gìn. Nha, không nghĩ tới ạ tuần phổ ngươi cũng thích muội muội đáng yêu đó nha. Sau đó chúng ta có thể nhiều trao đổi một chút ạ sẽ lệ giả tỏ. Im miệng các ngươi đám này đổ vô sỉ, không cho dùng các ngươi vậy. Không khiết miệng thảo luận lặt tó đỡ ẹ nọ xì mạ dù cổ. Nha ạ sẽ lệ giả tỏ, đã lâu không gặp rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị phỉ ả mà óc the gì tật cho giết đây ạ sẽ lệ giả tỏ. Ha ha ha ha ha, đừng nói đùa rồi, bổn đại gia hiện tại đã hoàn toàn khống chế đen bạch dược thiên sứ chi lực, cái gì phỉ ả mà óc the gì tật căn bản không đáng nhắc tới, đối với hiện tại bổn đại gia mà nói, hiện tại duy nhất có thể gọi là địch nhân chỉ có ma thần á trạch nữ núi Bồng Lai. Ách ách, các ngươi kéo cũng quá xa, vẫn là nói trở về vua sư tư đi. Trạch nữ núi Bồng Lai, nàng là bởi vì lâu dài nà mở giữ thánh thương, rốt cuộc trở thành thánh thương chi linh ký chủ, cuối cùng thánh thương lợi dụng cái này ạ tù gì ạ thân thể hàng lâm vì thần linh vua sư tư trạch nữ núi Bồng Lai. Có thể nói hiện tại vua sư tư, trừ vẫn cất giữ ạ tù gì ạ bộ phận mảnh vỡ trí nhớ cùng bề ngoài ở ngoài, còn lại hết thể đều là thánh thương hóa thành ạ tổn phổ. Thánh thương hóa người cái này quá xé đi, ta không phải là ngốc ma vương, hát ban đầu ta cũng là bởi vì cảm nhận được thánh thương đối với ta ăn mòn, mới chủ động tiếp nhận đen chén thánh ô nhiễm, biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu như ta không có làm như thế, chỉ sợ sớm đã cũng biến thành một cái khác vua sư tư rồi. Trạch nữ núi Bồng Lai, thật ra thì vua sư tư này cũng không có biết bát như vậy, nàng làm hết thảy đều là vì nhân loại. Trạch nữ núi Bồng Lai, căn cứ nàng lý tính phán đoán, nhận thức vì nhân loại đều đưa tại gỗ ẹ tì ả nhân lý đốt lại bên dưới diệt tuyệt. Cho nên nàng mới có thể dùng thánh rút ra tới chọn rút ra nhân loại. Chọn lửa cái loại này vô luận phát sinh cái gì, mà cờ kê gặp như thế nào ác, cũng sẽ không dao động thiện chi tinh thần. Trạch nữ núi Bồng Lai, nàng là muốn đem tuyệt đối trật tự thiện nhân loại đều tụ tập đến ca mễ lốt, sau đó đem toàn bộ cả mẹ lột hút vào thánh thương dồn gỗ mini ạt biến thành vô luận tại như thế nào ngăn cách không gian đều có thể một mực tồn tại tiếp, tương tự vũ trụ thuộc địa loại đồ vật này. Trạch nữ núi Bồng Lai, mục đích cuối cùng của vua sư tư, chính là dùng loại phương pháp này để ngăn cản ma thuật vương nhân lý đốt lại cũng cất giữ nhân loại sau cùng hạt giống xạ bờ đen, nhân loại là vật có giá trị. Nhưng nhân mạng không có có giá trị, cái tên này thật là một cái gia hỏa ngạo mạn hầu tước vô bằng, ha ha, đối mặt sắp đến tận thế, mà chế tạo ra một loại thuyền đọa nào đó sao vua sư tư này, thật đúng là một cái thú vị thần linh đây có lẽ lại để cho ta thí sát giá trị ạ sẽ lệ dạ tỏ, hắc hắc, thần sao thú vị không biết so với ma thần tới như thế nào.